Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 356, vượt qua Wayland. Thế giới này dáng vẻ, thật là ra ngoài dữ liệu của ta. Resident Evil thế giới, một tòa xa hoa tầng cao nhất nhà trọ bên trong, Meredith vắt chân ngồi ở trên ghế sofa. Cho dù là ở thuộc với trong phòng của mình, thế nhưng Meredith trên người quần áo vẫn như cũ mang theo nàng độc nhất cẩn thận tỉ mỉ khí tức. Áo choàng tóc vàng lúc này cũng bị nàng buộc thành một cái đơn giản đuôi ngựa. Nàng phía trước trên bàn còn bày một đài mở ra máy vi tính sách tay. Vừa nàng đã Red Queen phân phát nàng trong tài liệu, hiểu rõ Resident Evil thế giới những năm này lịch sử. Công ty Umbrella, T-Virus loại hình, vẫn tính là thú vị, nhưng tuyệt đối cùng Meredith theo dự đoán rất không giống nhau. Trước nhìn thấy Diệp Thiên Hồ sử dụng loại kia bom thời điểm, nàng còn tưởng rằng Diệp Thiên Hồ sẽ đến từ một cái rất tân tiến thế giới. Chí ít, ở Prometheus trong thế giới, trên trái đất còn không có năng lực chế tạo ra điểm đánh bom loại này đại sát khí. Diệp Thiên Hồ không có lừa nàng, xác thực dẫn nàng đi tới một thế giới khác, này nên tính là cùng nàng nguyên bản thế giới bình thế giới đúng không? Chỉ có điều, ở về thời gian, nhưng lạc hậu nàng nguyên bản thế giới gần một cái thế kỷ thời gian. Này kỳ thực vẫn không tính là vấn đề quá lớn, chỉ cần hơi hơi thích ứng một hồi là có thể, coi như là ôn lại lịch sử, nhưng mà vấn đề mấu chốt nhất là, cái này vừa kết thúc T-Virus tàn phá thế giới. Hoang vu, cái này từ vựng chỉ sợ là thích hợp nhất nó. Văn minh hủy hoại trong một ngày, đã từng phồn hoa thành mây khói phù vân, thậm chí coi như là người sống cơ bản cũng không tìm được. Tử thi cũng không ít. Trên đường phố, kiến trúc bên trong, khắp nơi có thể thấy được zombie bị tê virus thuốc giải giết sau khi chết. Để lại thi thể, mùi vị đúng là không có. Thế nhưng những người xương khô, nếu như không tiến hành chuyên môn thanh lý, e sợ thật sự gặp tồn lưu một quãng thời gian dài đằng đẵng. Mà hiện tại, nhìn ngồi ở đối diện nàng đầy mặt ý cười Diệp Thiên Hồ, Meredith bỗng nhiên có loại trên cảm giác bị lừa gạt. Diệp Thiên Hồ nhìn ra Meredith ý tứ, an ủi, chí ít, ở đây, nắm giữ một cái thế giới, nhưng là thì có ý nghĩa gì chứ? Dựa theo tình huống bây giờ, nơi này càng như là một cái to lớn lao tù thôi. Ở đây chờ lâu, thật sự sẽ đem người bức điên. Meredith trong mắt lóe ra nguy hiểm ánh sáng, cười lạnh nói, vẫn là nói. Ngươi chuẩn bị đem ta dưỡng ở đây là một con chim hoàng yến sao? Được rồi, không đùa giỡn. Cảm giác Meredith lúc nào cũng có thể sẽ nhảy qua đến cắn chính mình. Diệp Thiên Hồ mau mau nói thật. Nói, thế giới này, ở ta định nghĩa bên trong hẳn là một cái công nghiệp căn cứ. Sẽ không có tài chính hạn chế. Không sẽ phải chịu xã hội nhân tố ảnh hưởng. Còn không cần thành phẩm. Liền ngay cả công nhân nhân vật cũng có thể do những người máy kia đến đảm đương. Meredith nghe Diệp Thiên Hồ với cái thế giới này định nghĩa, suy tư một hồi, tán đồng địa gật gật đầu. Đây quả thật là thích hợp nhất cái này hoang vu thế giới định vị. Làm Wayland công ty người quản lý, nàng rất rõ ràng, một công ty đang phát triển trong quá trình sẽ đối mặt quá nhiều hạn chế. Đặc biệt là ra thị trường công ty, rất nhiều lúc, coi như là một ít rõ ràng có trước chiêm tính hạng mục. Thế nhưng bị quản chế với tư bản còn có những yếu tố khác. Vẫn như cũ sẽ đối mặt các loại vấn đề. Nhưng là, ở Resident Evil thế giới liền không phải như vậy. Thế giới này đều là bọn họ, trừ bọn họ ra chính mình. Căn bản sẽ không có bất luận người nào nhảy ra cua tay múa chân. Đây tuyệt đối là công ty quản lý hy vọng nhất nhìn thấy kết quả. Suy nghĩ một chút, Meredith nhìn về phía Diệp Thiên Hồ. Nói cách khác, ngươi còn có thế giới khác. hoặc là có thể đi tới thế giới khác. Diệp Thiên Hồ nói, ta có thể đi thế giới khác, mà ở ta trải qua bên trong thế giới, chỉ cần trả giá một ít có thể nhịn được đánh đổi, là có thể cố hóa thế giới này, cũng chính là có thể nơi tự do xuyên tới xuyên lui. Có một cái rất thú vị thế giới, ta vẫn đối với nơi đó hệ thống cảm thấy rất hứng thú. Vậy chính là ta mục tiêu kế tiếp, tuy rằng còn chưa mở ra thế giới kia, thế nhưng ta có linh cảm, đã không cần chờ đợi quá thời gian dài. Thực sự là làm người ước ao năng lực, Meredith nói. Nói như vậy, người kỳ thực đã hiểu rõ thế giới kia tình huống. Diệp Thiên Hồ gật gù, cũng không có ẩn giấu. Hỏi, người nghe nói qua, Marvel, sao? Meredith suy nghĩ một chút, lắc đầu, được rồi, xem ra người muốn bắt đầu lại từ đầu hiểu rõ thế giới kia. Diệp Thiên Hồ nói đứng dậy đi tới. Meredith bên người ngồi xuống, ở máy vi tính xách tay kia trên gõ mấy cái, liền liên tiếp đến Red Queen nắm giữ số liệu bên trong trong lòng. Ở bên trong tra tìm một hồi, Diệp Thiên Hồ đem một cái mặt giấy biểu diễn cho Meredith. Chính là những này, nhìn thấy Diệp Thiên Hồ hướng về nàng biểu diễn đồ vật. Meredith sắc mặt bỗng nhiên thay đổi một hồi. Nàng nhoáng cái đã hiểu rõ những thứ đồ này ý vị như thế nào. Coi như là nàng, cũng không nhịn được vì vậy mà thay đổi sắc mặt. Bởi vì biểu diễn ở trước mặt nàng, là từng cái điện ảnh. Ở nàng thời đại kia, tương tự là có điện ảnh. Tuy rằng cùng lúc này hình thức đã phát sinh lớn vô cùng thay đổi. Tuy rằng nàng là thuộc về loại kia cơ bản không xem phim người. Thế nhưng chí ít vẫn như cũ biết những thứ đồ này là cái gì. Quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Hồ thời điểm, Meredith trên mặt còn mang theo vài phần vẻ khiếp sợ. Cho nên nói, năng lực của ngươi là tiến vào trong phim ảnh. Nói như vậy cũng không chính xác. Hẳn là, những này điện ảnh đối ứng trong thế giới đi, mà không phải đơn thuần tiến vào trong phim ảnh. Diệp Thiên Hồ giải thích. Ta mới bắt đầu sinh hoạt thế giới, tuy rằng ở những phương diện khác thật sự rất bình thường. Thế nhưng là có một cái thần kỳ đặc tính, vậy thì là, cái khác những người thế giới song song bên trong chuyện xảy ra. Gặp lấy điện ảnh hình thức ở nơi đó biểu diễn ra. Thật sâu hô hấp một hồi, Meredith trên mặt khôi phục yên tĩnh, ánh mắt lần thứ hai đặt ở màn hình trên biểu diễn điện ảnh danh sách. Nói nhỏ, cũng thật là thần kỳ, vì lẽ đó, ta nói với ngươi, thế giới này rất lớn, ngươi nên nhìn thấy càng đặc sắc phong cảnh. Diệp Thiên Hồ dựa vào ở trên ghế sofa, nói, đây là một cái bị cưỡi Marvel vũ trụ thế giới, một thế giới quan phi thường hùng vĩ thế giới, hay là trong tương lai, ta còn sẽ gặp phải càng thêm thú vị thế giới, thế nhưng hiện nay thế giới này, là ta bước kế tiếp mục tiêu, nắm giữ nơi đó sao? Meredith hỏi, chí ít hiện nay đến xem, nắm giữ thế giới kia cũng không hiện thực, đó là một cái phi thường phức tạp thế giới, có rất nhiều kỳ ngộ, nhưng tương tự cũng có rất nhiều nguy hiểm. Trước tiên ở nơi đó đứng vững gót chân đi, chuyện sau này, ai biết được, Diệp Thiên Hồ nói, vì lẽ đó, ta muốn làm chính là... Meredith đã có chút suy đoán, thế nhưng vẫn là muốn ở Diệp Thiên Hồ nơi này được đáp án rõ ràng. Làm người am hiểu nhất sự tình, Diệp Thiên Hồ nắm ở Meredith vai, nói, ta nhưng cho tới bây giờ cũng không có đem ngươi cho rằng chim hoàng yến tới đối xử. Tiếp đó, toàn bộ Resident Evil thế giới tài nguyên, bất kể là công nghiệp vẫn là khoa học kỹ thuật, ngươi cũng có thể điều động. Mà ngươi muốn làm, chính là ở thế giới kia, sáng tạo một cái vượt qua Wayland công ty đế quốc kinh tế. Như thế nào, có hứng thú sao? Vượt qua Wayland à, thấp giọng lặp lại câu nói này. Meredith nhếch miệng lên một cái nhàn nhạt độ cong, nghiêng đầu liếc nhìn Diệp Thiên Hồ. Nói, đương nhiên, ta cảm thấy rất hứng thú. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.